xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 473, chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đại Sơn và Bạch San San đã đoạn tuyệt quan hệ. Hơn nữa bây giờ Bạch San San cũng có ông Hạ lo cho cô ta rồi. Cho nên Lý Trình Trình cũng không nhọc lòng mà quản chuyện của Bạch San San làm gì. Mỗi người đều có số mệnh của mình. Bạch San San làm người không nhớ ơn thì cô có nhọc lòng nhiều chuyện cũng không có ý nghĩa gì. Ngày thường Bạch Lão Đại và Bạch Lão Nhị cũng không quan tâm đến chuyện của Bạch San San. Lúc nghe nói cô ta lại ly hôn bọn họ cũng không nói gì thêm. Từ trước đến nay bọn họ tận tâm tận lực mà nuôi nấng Bạch San San. Toàn bộ thứ tốt trong nhà đều dồn cho Bạch San San. Bọn họ chưa từng bạc đãi Bạch San San nên bọn họ không có gì phải áy náy cả. Sau khi Bạch San San ly hôn cũng không có quay trở về quấy rầy Bạch Lão Đại và Bạch Lão Nhị. Sinh hoạt của mọi người vẫn yên ổn không xảy ra chuyện gì. Cũng không biết Bạch San San có thể an phận được bao lâu đây. Lý Trình Trình Xuyên đến đây được một năm thì anh cả của Trình Tuyết Dương cũng chính là ông cậu cả của Lý Trình Trình đã 70 tuổi. Hiện tại nhiều năm đã trôi qua tuổi tác của Trình Tuyết Trí càng lúc càng lớn. Giờ đã hơn 80 tuổi, coi như là tuổi sống thọ rồi. Điều kiện gia đình có tốt đến mấy cũng không thể ngăn cản được sinh lão bệnh tử. Cơ thể của Trình Tuyết Trí từ từ suy yếu đi. Trình Tuyết Trí có một trai một gái. Sau đó có thêm hai cháu nội một trai một gái với hai cháu ngoại đều là con gái. Cảm giác được tình trạng của Trình Tuyết Trí ngày một kém đi. Tần suất trở về của con cái càng ngày càng cao. Gần như mỗi ngày đều có người ở nhà trông nom Trình Tuyết Trí. Lý Trình Trình không phải cháu gái của nhà họ Quý nhưng tốt xấu gì cũng chiếm thân xác cháu gái của nhà họ Quý. Theo Lý thì cô phải gọi Trình Tuyết Trí là ông cậu cả. Hơn nữa lúc mới đến thành phố Thượng Hoa, Trình Tuyết Trí đối xử với cô không tệ. Về tình về lý đều nên đến thăm. Nhưng mà Lý Trình Trình ở xa tận bên này, đi lại mỗi ngày là chuyện không có khả năng. Hơn nữa nhà người ta có con trai con gái, có chuyện gì cũng không đến lượt một người ngoài như cô làm. Nếu không thì nhỡ đâu chắt trai cưng của người ta là tưởng cô sang kiếm lợi gì ở đó thì sao? Trước khi Lý Trình Trình Xuyên đến, hai đứa cháu gái của Trình Tuyết Trí đã kết hôn rồi. Con cái giờ cũng đã lớn, sắp tốt nghiệp tiểu học rồi. Người ta khác có cách của người ta. Cho nên Lý Trình Trình cứ cách 10 ngày thì qua thăm Trình Tuyết Trí một lần. Sau đó lại đi xem bất động sản của mình. Còn đi xem phòng ốc mà người môi giới giới thiệu để mua tứ hợp viện và nhà ở. Cô biết lúc nào giá của phòng ốc sẽ rẻ nhất. Chờ đến được giá nhất là lúc cô ra tay. Để lại cho mình một căn. Cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một căn là đẹp. Cháu trai của Trình Tuyết Trí là Trình Thần, năm nay đã hơn 30 tuổi. Nhưng mà công việc của anh ấy giống Âu Hồng. Phần lớn thời gian đều ở bên ngoài. Cơ bản là không liên hệ được cho nên hiện tại anh ấy không ở nhà. Trình Nhã ở viện quân y cũng không thể tùy ý xin nghỉ. Chỉ có chờ đến lượt cô ấy được nghỉ phép mới có thể trở về thăm ông nội của mình. Mà vị hôn phu của cô ấy cũng giống như Trình Thần. Muốn gặp mặt không phải chuyện dễ dàng gì. Vốn dĩ tính toán cuối năm sẽ kết hôn nhưng không biết bây giờ Trình Tuyết Trí có thể đợi đến lúc đó được hay không. Cháu gái ngoại của Trình Tuyết Trí là Tiêu Ngọc và Tiêu Lê đều lấy chồng gần. Hai người thay phiên nhau đưa con trở về thăm ông ngoại. Mấy cô ấy ở gần nên có thể đến thăm ông ngoại mỗi ngày. Thực ra bên ngoài, người ta chú ý nhất là Trình Tuyết Trí chia tài sản thế nào. Nhưng mà Trình Tuyết Trí đã chia xong từ lâu. Mấy năm trước đã chia xong rồi. Không cần người khác nhớ thương. Trình Tuyết Dương có tổng cộng 5 anh chị em. Đứng đầu là anh cả Trình Tuyết Trí. Đứng thứ hai là anh Trình Tuyết Thiện. Bà ấy đứng thứ ba. Đứng thứ tư là em gái Trình Tuyết Ngưng và đứng thứ năm là em gái Trình Tuyết Tuệ. Trình Tuyết Trí lớn nhất nay đã ngoài 80, mà người nhỏ nhất là Trình Tuyết Tuệ cũng sắp 70 rồi. Mấy anh chị em tuổi tác đều đã cao, nhưng mà cả đời này không phải chịu đại nạn gì, cũng coi như hạnh phúc. Dù sao hiếm thấy có người có thể bình an thuận lợi cả đời. Trình Tuyết Trí chưa đi đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh cho nên cũng không để mọi người vây quanh ông ấy cả ngày. Dù sao cũng không biết sẽ ra đi lúc nào, ai biết phải vây quanh ông ấy bao lâu. Nếu đều tụ về chỗ ông ấy rồi bị chậm trễ thời gian thì phải làm sao? Nhưng mà từ chỗ người tên Hà Uyển Xuân kia lại truyền đến tin tức tốt. Bởi vì bà ta ngủm củ tỏi rồi. Bà ta tính kế Trình Tuyết Dương cả một đời. Kết quả vẫn ra đi trước Trình Tuyết Dương. Mà Trình Tuyết Dương có một phần do có được kỳ ngộ nên đều lần lượt tránh khỏi những tính toán của Hà Uyển Xuân. Trình Tuyết Dương không biết là ở kiếp trước, mưu kế của Hà Uyển Xuân kia thành công. Cả đời này của bà ấy phải sống khổ sở ở nhà Lý Minh Sơn. Nhờ có Lý Trình Trình mà bà ấy mới được giải thoát. Mới giúp cho bà ấy không bị người ta tính kế lần nữa. Quãng thời gian đó ở nhà họ Quý cũng tận tâm tận lực bồi dưỡng cô. Cho nên cô có rất nhiều bạn bè. Tuy rằng bây giờ Quý Tình Tình đã trở lại nhưng những bạn bè đã quen biết cô từ trước. Cho dù cô không nhớ người ta nhưng người ta vẫn nhớ cô. Bởi vì cô có thân phận cháu gái nhà họ Quý này. Nó khiến nhiều người cảm thấy hứng thú về cô. Chẳng qua phần lớn thời gian cô đều ở thôn an cư. Mọi người muốn tiếp xúc với cô cũng không tiếp xúc được. Làm cùng Lý Trình Trình một thời gian rồi Quý Tình Tình tính tự mình làm. Hiện tại còn chưa tiến vào thập niên 90. Làm cái gì cũng được. Muốn làm gì cũng vẫn kịp. Cho nên dưới sự nhắc nhở của Lý Trình Trình cô ấy mở một cửa hàng quần áo ở trung tâm thành phố Thượng Hoa. Trong cửa hàng thuê hai nhân viên. Cô ấy không cần lúc nào cũng phải có mặt ở trong cửa hàng để trông coi. Sau khi có Lý Trình Trình đầu tư vào thì mỗi năm Quý Tình Tình mở một cửa hàng mới. Cửa hàng trang phục, tiệm giày, cửa hàng tinh phẩm, văn phòng phẩm, tiệm ăn vặt, tiệm trà sữa, sau đó còn mở thêm cửa hàng đồ điện đồ gia dụng. Vân Mộng Hạ Vũ cô ấy mở càng ngày càng nhiều cửa hàng. Chẳng qua hiện tại không ai biết được giá trị thật sự của chúng. Chờ đến tương lai mới có thể thấy được. Bởi vì có Lý Trình Trình đầu tư, cho nên lợi nhuận cùng với quy hoạch trong tương lai của cửa hàng đều có một nửa là của Lý Trình Trình. Vì thế dù Lý Trình Trình không mua thêm cửa hàng mới thì cô cũng không thiếu tiền. Trở lại chuyện chính, bởi vì chuyện của Trình Tuyết Trí cho nên Quý Tình Tình ở lại thành phố Thượng Hòa khá lâu. Những bạn học cũ vô tình hay cố ý đều đến gặp cô ấy. Bọn họ muốn tiếp xúc với Quý Tình Tình nhưng lại để ý chuyện Quý Tình Tình từng ly hôn. Cho nên nhìn sắc mặt rối rắm của họ trong lòng Quý Tình Tình thấy thú vị khỏi nói. Chẳng qua cô ấy không có bất kỳ hứng thú gì với những người bạn học cũ này. Tuy rằng có ký ức lúc trước của Quý Tình Tình nhưng cô ấy cũng chẳng có cảm giác gì về họ. Cô ấy nhìn những người đó giống như những con khổng tước hoa biển diễn trước mặt mình nhưng cô ấy không đê, a, o động chút nào. Hiện tại cô ấy cũng không biết mình thích người như thế nào nhưng chắc chắn không phải là loại người như bọn họ. Bây giờ Trình Tuyết Trí như vậy rồi, cũng không có ai giới thiệu đối tượng cho Quý Tình Tình nữa. Quý Tình Tình nhẹ người hẳn đi, không cần phải đi ứng phó những chuyện phiền não đó. Mỗi ngày đều có những người khác nhau đến cửa thăm hỏi Trình Tuyết Trí. Quý Tình Tình ở nhà Trình Tuyết Trí cũng có thể gặp được rất nhiều người. Chẳng qua vẫn chưa gặp được người mà cô ấy thích. Từ sau khi cơ thể Trình Tuyết Trí trở nên yếu đi thì cứ 10 ngày Lý Trình Trình sẽ đến đây một lần. Chờ đến lúc nghỉ đông sản nghiệp trong nhà sẽ giao tất cho Bạch Lão Nhị trông coi. Một nhà bọn họ trực tiếp đến thành phố Thượng Hòa. Bọn họ có nhà ở đây nên có chỗ để ở, đến cuối năm. Trình Nhã định kết hôn, vừa lúc cơ thể của Trình Tuyết Trí còn chưa yếu đến nỗi chỉ có thể nằm. Có thể đến tham gia hôn lễ của cháu gái một chút. cách chương.